Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 717, anh hùng cứu mỹ nhân sỗ sàng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, thất thải quang mang có chút lóe lên. Màu xanh trên chiến đài, kèm theo quang mang tiêu tan, kia một đạo có chút thân ảnh quen thuộc, chính là một chút xíu xuất hiện ở trong thiên địa người sở hữu kinh hãi muốn chết nhìn chăm chú bên dưới, mà khi tất cả mọi người đều là hoàn toàn thấy rõ kia một đạo thân ảnh gương mặt lúc, mỗi một người đều là đồng tử co rút nhanh, có chút thiên giới học viên thậm chí là không nhịn được nháy một con mắt của hà. Kia kinh hãi muốn chết bộ dáng, phảng phất như là gặp được linh hồn, đây chẳng phải là Tuệ Minh sao? Hắn không phải là bị bao vây cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong rồi không? Thế nào, lại đi ra, điều này sao có thể? Chẳng lẽ, hắn lấy sức một mình, trực tiếp đột phá cân nhắc quyết định biết vẽ trói buộc sao? Trời ơi, thật là quá kinh khủng đi! Đầy trời khắp nơi tiếng xôn xao, vào thời khắc này đột nhiên vang dội toàn bộ thiên địa. Cơ hồ là người sở hữu, giờ phút này đều là hai mắt trợn tròn, mặt đầy khó mà tin được. Hiển nhiên, trước mắt một màn này, đối với bọn hắn chấn động, chút nào là không thua kém trước Huyễn Hải Thiên Hữu cho gọi ra Thiên Tiên Tâm Hải. Mang đến kinh ngạc thiếu, xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong. Nhân giới đại lục đông đảo tu sĩ, nhìn một màn này, tất cả đều là mặt đầy kinh hãi. Bất quá, rất nhanh, bọn họ cũng là tinh thần phục hồi lại, vẻ mừng rỡ như điên. Đột nhiên từ đám bọn hắn từng cái trong hai mắt, hiện lên mà ra, ngay sau đó, đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, cũng là như là sấm nổ như vậy đột nhiên vang dội lên. Yêu giống. Tuệ Minh đế quân quả nhiên không hề từ bỏ. Ha ha, không hổ là nhân giới đại lục tinh thần lãnh tụ. Tư cách minh bài cuộc so tài đứng đầu bảng người nha. Tuệ Minh đế quân, nghiền nát hai cái kia hèn hạ vô sỉ đồ vật. Toàn bộ nhân giới đại lục tu sĩ, còn có xem chiến đài chi trung cổ huệ học viện, linh lực học viện, thậm chí là Vân Hương thư viện các học viên. Mỗi một người đều là thần sắc kích động, mặc dù Hinh Nguyệt thực lực cũng là giống vậy dị thường kinh người, nhưng là ở nhân giới đại lục cùng với thiên giới bên trong, Hinh Nguyệt đều là một mực biểu hiện rất là khiêm tốn. Mà Tuệ Inh chính là ở nhân giới đại lục Tam Thanh Tông bắt đầu. Đó là chưa từng có từ trước đến nay, hơn nữa lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ tu luyện. Trở thành cái này nhân giới đại lục chân chính tinh thần lãnh tụ. Hơn nữa, tại hắn lần lượt nghịch thiên cải mệnh, vượt qua chính mình đồng thời, hắn là như vậy bắt đầu một chút xíu đạt được vốn là không phải là rất coi trọng hắn toàn bộ nhân. Giới công nhận, cho dù là hắn trực tiếp dẫn quân tấn công các châu, đem một ít châu chi đế cùng võ lâm minh chủ trực tiếp đánh bại. Nhưng là như cũ không có bất kỳ người nào cảm thấy phẫn nộ, bởi vì bọn hắn cũng đều là minh bạch, tiểu Tuệ Minh đây là đang loại trừ nhân giới gian nịnh đồ. Hắn phải hoàn toàn sửa đổi ra một người môn hướng tới tân thế giới. Trong hai năm qua, trong lúc vô tình, ở rất nhiều nhân giới tu sĩ trong tâm khảm, Tuệ Minh hiển nhiên là trở thành bọn họ tấm gương. Cũng có thể nói là bọn họ một loại tín ngưỡng. Cho nên, khi bọn hắn ở thấy tiểu Tuệ Minh rốt cuộc hiện thân lần nữa lúc, trong lòng cái loại này không khỏi kích động, cơ hồ là trong nháy mắt, đó là trực tiếp không che giấu được hiển lộ ra. Cái này quật cường ra hỏa. Ngọc Linh Lung đứng ở xem cuộc chiến khu, trong đôi mắt đẹp, cũng là có hào quang phơi bày. Nàng thâm tình nhìn kia màu xanh trên chiến đài kia đạo tu thân hình rất cao ảnh. Hàm răng khẽ cắn, ngọc thủ bởi vì kích động, trực tiếp là thật chặt nắm chặt với nhau. Tuệ Minh quả nhiên xuất hiện, ta cũng biết, hắn nhất định sẽ không liền khinh địch như vậy buông tha. Hoa Nguyệt kia trên mặt đẹp, tràn đầy hưng phấn cùng sùng bái. A Linh cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng xa xa nhìn kia xem cuộc chiến khu đột nhiên tóe ra kinh người ủng hộ từng cái thiên giới học. Viện học viên, vốn là có chút thất vọng bọn họ, vào thời khắc này, phảng phất như là bị rót vào vô cùng tự tin, kia từng cái trên gương mặt, tràn đầy nồng nặc cuồng nhiệt, trong bọn họ, ngoại trừ Cửu Tiêu học viện cùng Huyết Linh viện học viên. Những người khác là đối Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền, đều là trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Giờ phút này bọn họ đều là ngóng nhìn xuất hiện một cái cân nhắc quyết định người, trực tiếp đem hai cái này tai họa cho đá rớt xuống đài. Bọn hắn cũng đều là một mực tin tưởng, chỉ cần Tuệ Minh xuất hiện, như vậy nơi này chiến cuộc thì sẽ hoàn toàn bị trực tiếp thay đổi. Bởi vì từ tiểu Tuệ Minh tiến vào thiên giới tới nay, hắn mỗi một trận chiến đấu, tựa hồ cũng là lấy được thắng lợi. Nếu như không phải là Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền âm thầm xử trá, giờ phút này hắn nói không chừng đã lấy cuối cùng này bán kết vị, bắt đầu chuẩn bị cuối cùng hạng nhất tranh đoạt so tài. Cái kia đến từ nhân giới thiếu niên, cả người tản ra một loại để cho người ta không nhịn được trở nên tin phục kỳ lạ mị lực. Mà loại mị lực, hiển nhiên là tới từ ở hắn đối với tự thân lòng tự tin. Bất luận là đang đối mặt biết bao nghịch thiên cường địch, hắn cái này vừa mới quật khởi với tam giới tân tú, đều là cho tới bây giờ không có lùi bước quá, thủy chung là một bước chiến ý dồi dào bộ dáng. Này vừa mới thoát khốn, liền bắt đầu đùa bỡn chơi mở ra anh hùng cứu mỹ nhân kiểu. Thực sự là, A Linh xa xa xuyên thấu qua xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh. Nhìn kia đạo cánh tay nhẹ nhàng nắm cả hai cái đại mỹ nhân tiểu Tuệ Minh, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Kia vốn là căng thẳng thân thể mềm mại, cũng là lặng lẽ dần dần buông lỏng xuống. Nàng ta đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn cạnh, cũng là dần dần có một vệt nhàn nhạt mỉm cười ở trên mặt đẹp nhộn nhạo lên. Tuệ Minh xưa nay biểu hiện từ đầu đến cuối đều là không để cho nàng thất vọng qua. Mà ở kia phô thiên cái địa tiếng xôn xao, đột nhiên ở trong thiên địa vang dội lúc, ở đó màu xanh trên chiến đài, tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn một cái trong ngực hai nàng đứa bé, hỏi, các người đều không sao chứ? Hinh Nguyệt trong đôi mắt đẹp, hiện lên từ trong thâm tâm kinh hỉ. Kinh ngạc nhìn kia một tấm rất tinh tường gương mặt, nhàn nhạt cười một tiếng, chợt khẽ lắc đầu một cái. Mà Bích Linh ở thấy tiểu Tuệ Minh lúc, đầu tiên là chợt sững sờ, ngay sau đó, bị kia phô thiên cái địa tiếng xôn xao, đột nhiên thức tỉnh, lúc này mới phát hiện, tiểu Tuệ Minh đang ở nắm cả nàng tinh tế eo, lúc này kia vắng lặng mỹ lệ trên mặt đẹp cũng nhất thời một mảnh đỏ bừng, vội vàng tránh thoát Tuệ Minh cánh tay. Sau đó, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Thế nào, nhân giới thời điểm liền sờ ngực ta, bây giờ, lại muốn chiếm ta tiện nghi. Tiểu Tuệ Minh thấy nổi giận đùng đùng Bích Linh, cũng là không khỏi nghĩ tới ở Tam Thanh Tông thấy nàng lúc treo ở nàng trên bộ ngực chuyện lý thú. Chợt cũng là gương mặt hơi đỏ lên, bất đắc dĩ nói, chuyện quá khẩn cấp, ta đây là vì cứu ngươi, ngươi liền tha thứ điểm đi. Hừ, ta còn không biết ngươi thế nào, này trái ôm phải ấp, tiểu tử ngươi rất thoải mái đúng hay không? Bích Linh nhưng là cũng không mua hắn chướng, vẻ này từ cay cú tinh thần sức lực lại nổi lên. Hơn nữa, ngươi để cho chúng ta hai cô bé đánh nhau chết sống lâu như vậy, ngươi đường đường họa đạo đoàn đội đội trưởng cũng không cảm thấy ngại nhì? Nghe vậy tiểu Tuệ Minh cũng là nhất thời cứng họng, hắn hơi có chút nhỏ lúng túng gãi đầu một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên, xa xa nhìn một cái, kia trên bầu trời đứng lơ lửng trên không huyễn hải thiên hữu. Đen nhánh như mực trong hai con ngươi, cũng là đột nhiên có hàn mang xẹt qua. Chợt hắn khẽ mỉm cười. Hai vị tiểu tỷ tỷ xin lỗi. Này tiếp theo chiến đấu, liền đều giao cho ta đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.